Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, chương 857, mới gặp Trường Sinh công chúa. Ha ha ha, ti nói cái này dụ hoặc cực là mê người. Bất quá, người quá coi thường ta Triệu Tinh Thần. Ta đáp ứng thay ngươi chiếu cố nàng đến ngươi trở về cho đến. Mà lại, nàng tất hoàn bích trả lại. Triệu Tinh Thần nói, cảm ơn. Hồng Phương hốc mắt ướt, trùng điệp gõ một cái đầu. Đúng rồi, nàng hiện tại công lực như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, rất khó phát huy, chỉ có một thân công lực, lại là không phát huy ra được. Hồng Phương lắc đầu, nguyên nhân, Triệu Tinh Thần hỏi, quan hệ này đến sinh trưởng ngày nội bộ tranh đấu. Ta không thể nói, bất quá, người có thể hỏi nàng. Nàng như nguyện ý nói ngươi liền có thể biết. Nàng như không muốn nói, xin ngươi đừng cưỡng cầu. Hồng Phương nói, hóa ra là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng bảo hộ nàng. Lại là một điểm đều không có cảm kích quyền. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, không nhìn nàng mặt, mời xem ta mặt. Đây là Hồng Phương thỉnh cầu của ta. Hồng Phương lần nữa dập đầu. Được rồi, ngươi đứng lên đi, đáp ứng ngươi. Ta cũng không muốn từ trên thân nàng vớt chỗ tốt gì. Không quan trọng, hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở về. Triệu Tinh Thần nói, đây là nàng chỗ ở. Ta liền không cáo biệt, trực tiếp đi Tàn Thần U. Hồng Phương nói, mở ra lục cực thần hành châu. Ánh sáng lóe lên, người biến mất. Ai, lại tới một cái phiền toái. Nhìn một chút vật trong tay, Triệu Tinh Thần không khỏi thở dài. Đông cửa ngõ nhỏ số 18. Đây là một cái rất phổ thông ngõ nhỏ. Xung quanh tất cả đều là từng tòa cũ nát nhà dân. Nơi này, nên tính là Xích Hà Thành khu ổ chuột. Ở đều là chút thấp giai tiên nhân cùng tu sĩ. Đừng nhìn Xích Hà Thành rất lớn, nhưng cũng tấc đất tấc vàng. Một cái thiên tiên cảnh kẻ yếu nghĩ tại Xích Hà Thành mua một tòa so sánh xa hoa độc cửa tiểu viện. Kia là tuyệt không có khả năng. Cửa cũng không có buộc. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng đẩy liền tiến vào. Cái này đích xác là một tòa phổ thông tiểu viện tử. Cũng không phải là bên trong có càn khôn. Trong tiểu viện nuôi gà vịt, còn loại được đồ ăn. Hoa hoa thảo thảo, Triệu Tinh Thần ánh mắt rơi tại một cái chính tại tưới món ăn cô nương trên người. Cô nương mang theo một cái thật mỏng mạng che mặt. Tuy nói cái này mạng che mặt cực mỏng, nhưng là người lại làm sao nhìn đều thấy không rõ sở cô nương tướng mạo. Có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Cái thằng này không khỏi tương đương kinh ngạc. Đây chính là Thiên Mục Thần Thông lần thứ nhất nhìn không thấu một khối mạng che mặt. Tự nhiên, cũng không cách nào thấy rõ cô nương tướng mạo. Nàng hẳn là Trường Sinh công chúa Lâm Tuyết Trần. Bởi vì là, Hồng Phương nói qua, nàng chỉ có một người. Liền cái nha hoàn đều không có. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, tại điều động thần tủy về sau, tuy nói Thiên Mục Thần Thông vẫn là không cách nào thấy rõ Lâm Tuyết Trần. Nhưng là, lại là có thể cảm giác được nàng một tia thần sắc biến hóa cùng trên mặt đại khái biểu tình. Cũng coi là một cái tiến bộ. Ngươi, ngươi tới rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Trần ngừng lại. Quay đầu nhìn Triệu Tinh Thần. Bất quá, Triệu Tinh Thần làm sao cảm giác có chút quái. Thanh âm của nàng hình như có chút run. Đồng thời, có thể cảm giác được nàng hình như khuôn mặt đột nhiên liền đỏ lên. Mà lại, cầm ấm nước tay đều có từng tia run rẩy. Triệu Tinh Thần lên tiếng. Đi vào nhà đi. Đồng thời, một mông đít liền ngồi ở đại đường bên trên cái ghế bên trên. Lâm Tuyết Trần cũng cùng theo vào. Đồng thời, trơn tru cho Triệu Tinh Thần châm trà. Đưa tay qua tới, Triệu Tinh Thần nói, Lâm Tuyết Trần do dự một cái, nhưng cuối cùng vẫn duỗi tới. Kia là một đôi trắng noãn như sữa dê trơn mềm tay. Toàn bộ tay bên trên không một tia tì vết. Triệu Tinh Thần sững sờ nhìn xem đôi tay này. Người muốn nhìn bao lâu? Hiển nhiên, Lâm Tuyết Trần có chút tức giận. Bất quá, cũng không có rụt về lại. Nghĩ không ra đôi tay này thế mà lại thuộc về ta. Triệu Tinh Thần cố ý ấp úng nói. Người rất dung tục. Lâm Tuyết Trần hừ nói. Trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Ta bản tục nhân một cái. Đương nhiên dung tục. Triệu Tinh Thần cười lớn một tiếng, cầm lấy bàn dâng trà bát một hớp uống cạn. Khi một tiếng bỗng nhiên tại bàn bên trên, phát hiện Lâm Tiết Trần tay run một cái, hẳn là cực đoan thất vọng. Triệu Tinh Thần đưa tay vuốt ve trên tay đôi kia. Bất quá, Lâm Tiết Trần tuy nói lại run lên một cái, nhưng cũng không có rụt về lại. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần có thể cảm giác được, nàng hẳn là băng mặt lạnh lấy. Bởi vì là, cái kia hai tay đều đặc biệt lạnh, hình như đang sờ một khối vạn niên hàn băng. Lạnh quá, Triệu Tinh Thần nói, lạnh liền không nên sờ loạn. Lâm Tiết Trần hư nói, ha ha ha, lại lạnh tay ta đều có thể ấm áp nó. Triệu Tinh Thần đột nhiên cười một tiếng, thần tủy bên trong cất giấu xích hà đột nhiên phá vỡ ra xuyên vào bàn tay của nàng tâm bên trên. Lâm Tiết Trần đột nhiên dài dòng một cái, phát ra ách một tiếng, hình như cực là dễ chịu giống như. Triệu Tinh Thần phát hiện, nàng hẳn là đỏ mặt thông, bởi vì là, liền liền trắng noãn cái cổ đều lộ ra đỏ nhiễm. Ngươi, ngươi dùng chính là cái gì? Lâm Tiết Trần thanh âm càng thêm run rẩy. Ngươi nghĩ có được đồ vật? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn xem nàng. Làm sao ngươi biết? Không đúng, cho dù là Hồng Phương nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng không có khả năng có được nó mới là. Lâm Tiết Trần hỏi, nó chỉ cái gì? Triệu Tinh Thần cố ý giả ngu. Ngươi biết? Lâm Tiết Trần thế mà nhăn nhó một cái. Tốt a, ta trước cho ngươi ấm một cái. Triệu Tinh Thần nói, xảo trá đột nhiên lại cười nói. Bất quá, ta có một điều kiện. Nam nhân, đều không là đồ tốt. Lâm Tiết Trần đột nhiên nói, ngươi còn không có nghe điều kiện của ta làm sao lại như thế nói ta. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi muốn lấy được thân thể của ta có phải hay không? Lâm Tiết Trần thanh âm lại bắt đầu lạnh. Úc, Triệu Tinh Thần lên tiếng, ngươi đem xích hà chân linh tìm đến, ta cho ngươi hết thảy. Lâm Tiết Trần thanh âm lạnh hơn, ngươi quá đề cao chính mình. Triệu Tinh Thần đột nhiên nhíu mày một cái. Chẳng lẽ không phải? Lâm Tiết Trần cười lạnh nói, ta đối với ngươi không hứng thú. Chỉ bất quá, Hồng Phương nói ngươi một thân công lực không cách nào phát huy. Nếu như ngươi không có công lực, ta thời khắc đều phải mang lên ngươi. Mà lại, ta cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đến lúc, tương đương phiền phức. Sở dĩ, ta trước cho ngươi ấm một cái, nhìn xem có thể hay không giải cấm ngươi một tia công lực. Đến lúc, chỉ ít, ngươi còn có được nhất định chạy thoát thân năng lực. Về phần Hồng Phương nói cái khác, ngươi không cần quả thật, ta cũng không hứng thú. Triệu Tinh Thần nói, ngươi có tốt như vậy sao? Không cầu gì khác, còn vô tư viện trợ. Trò cười, Lâm Tiết Trần căn bản cũng không tin. Ngươi cho là thế nào? Triệu Tinh Thần nhìn xem nàng. Cái kia không có khả năng. Lâm Tiết Trần hư nói, ta liền phải đem không có khả năng biến khả năng. Triệu Tinh Thần cười lớn một tiếng. Đại đế ấn ra, năm ấn đều ra. Lập tức, chán phóng kim, mộc, thủy, hỏa, mộc ngũ sắc quang mang. Ngũ sắc quang mang bay đến Lâm Tiết Trần hai tay bên trên. Lập tức, hình thành một cái 1 mét trái phải vòng xoáy hướng phía bầu trời. Sau một khắc, Lâm Tiết Trần ngây người. Bởi vì là, không trung xích hà thế mà bị vòng xoáy tiếp dẫn xuống dưới xuyên vào nàng trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá, xích hà hạt tròn tuy nói đến lòng bàn tay, lại là không cách nào xuyên vào thân thể của nàng. Đem áo ngoài thoát, Triệu Tinh Thần mệnh lệnh nói. Không, Lâm Tiết Trần cắn răng lắc đầu nói. Không thoát nó liền không cách nào tiến vào. Triệu Tinh Thần nói, ta không. Lâm Tiết Trần vẫn lắc đầu. Ngươi chăng cái gì thánh khiết? Triệu Tinh Thần đột nhiên lửa cháy. Ầm một tiếng, áo ngoài bị hắn ngạnh sinh sinh kéo. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc. Nãi nãi, cái này về chơi lớn rồi. Bởi vì là, Lâm Tiết Trần bên trong thế mà chỉ có một cái bụng sao túi. Cũng không có nội y. Sơn Phong nổi bật, cái thằng này hoảng được mau đem áo ngoài cho nàng lồng lên. Tay không cần run, đã cho ngươi thấy được, còn che đậy cái gì? Lâm Tiết Trần rốt cục rơi lệ, nước mắt nhỏ ở Triệu Tinh Thần bàn tay bên trên. Nàng bá một cái vứt hết áo ngoài. Ta đầu hàng, ta vốn là y tiên, ngươi liền coi ta là đang xem bệnh đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói, cắn răng một cái, ngũ sắc vòng xoáy xuyên vào Lâm Tuyết Trần trên người. Lập tức, Xích Hà oanh một tiếng chui vào Lâm Tuyết Trần trong thân thể. Mà Triệu Tinh Thần mở ra thời gian liền nói, gia trì phía dưới, Xích Hà cho thời gian phân giải, kéo chậm, kể từ đó, liền sẽ không tạo thành động tĩnh quá lớn, để tránh kinh động người khác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.